Huyền Tẫn Bất Tử Cốc, chương 105, Di Thần Hoán Pháp Phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quán Vụ Trận mở ra một thông đạo. Đàm từ trong đi ra, cung kính hướng về chiếc bóng mờ mờ đang đứng trước màn sương khói. Bái kiến sư tổ, nói rồi gã đứng gọn qua một bên, làm ra bộ dáng nhường đường. Đỗ Bá Thành đứng đó chỉ như một cái bóng không hơn. Nếu phàm nhân lỡ nhìn thấy chắc cũng phải hú hét vài câu vì sợ mất mật. Hắn phất tay miễn lễ. Chiếc bóng mờ ảo huyền phù di chuyển vào trong động phủ. Đỗ sư tổ ngồi một bên bàn đá. Lúc này hình dáng đã ngưng thành thực thể. Hắn nhịp ba ngón tay lên mặt bàn nhìn Đàm cười tủm. Vốn định mời ngươi vào cấm địa Vân Long Đàm một chuyến, nhưng có lẽ sẽ làm kinh động đến vài tên thám báo của phe đối địch. Tốt nhất là ta nên xuất hiện ở đây. Đàm Khiêm Cung đứng một bên hầu chuyện, bộ dáng rất lễ độ. Vâng thưa sư tổ, cứ theo cung cách của người. Những thông tin trong Sơn Hải Đồ ta đã tổng hợp từ một số môn hạ. Và tiểu tử ngươi dường như đã làm rất tốt nhiệm vụ ta giao phó. Bá Thành nhìn thẳng vào mắt Đàm mà tán dương. Đàm gãi đầu bối rối. Cũng do may mắn thưa sư tổ. Mạng nhỏ của đệ tử mấy lần suýt để lại trong đó rồi. Bá Thành phì cười, đã nói may mắn là một dạng năng lực. Hắc, mà có vẻ tiểu tử ngươi đang kể công. Đàm không nói gì, chỉ đứng đó với bộ dạng lúng túng và nụ cười chất phác. Đỗ sư tổ bỗng trở nên nghiêm nghị. Đám tiểu tử sống sót đi ra đều khẳng định ngươi đánh chết một tên đại linh sư. Chuyện này bắt buộc phải giải thích cho đầy đủ. Có những việc không thể nào khiên cưỡng mà giấu giếm được. Đứng trước một lão quái vật thiên sư lọc lõi như Đỗ Bá Thành, tốt nhất nên thành thành thật thật. Đàm Phi vội lấy ra tấm ngọc bài thân phận của Lưu Hạo. Tiếp nữa là trương phù lục màu tía kỳ dị. Hai tay dâng lên cho họ Đỗ. Đúng là một lão tiền bối đại linh sư không sai. Đệ tử quả không phải đối thủ của lão. Cũng may còn có tên Tùng Vân làm lá chắn, khiến lão kiêng kỵ ném chuột sợ vỡ đồ. Rồi lúc tưởng chừng sắp mất mạng, bất giác lột được tấm phù này trên lưng lão, khiến lão nhận lôi phạt tử vong đương trường. Đỗ Bá Thành lật qua lật lại trương phù lục, mắt đảo qua đảo lại nhìn Đàm Phi, vẻ mặt tuy có chút đa nghi, tựa như chưa hoàn toàn tin tưởng gã tiểu tử mặt sẹo lắm. Cũng không có chất vấn gì thêm. Hắn không có giải thích cái gì dài dòng, chỉ hời hợt một câu: những thứ này ngươi không nên cất giữ. Tạm thời để chỗ lão phu đi. Đàm gật đầu tuân lệnh. Gã vẫn thể hiện chút tò mò. Đệ tử muốn biết phù lục đó có tên là gì. Chỉ vậy thôi. Di Thần Hoán Pháp Phù. Tuy là phù lục đỉnh cấp nhưng đã tiệm cận phù bảo rồi. Đàm Phi nghe như có tiếng sấm động bên tai. Phù bảo là cái gì chứ? Nó tương đương với vũ khí cấp linh bảo rồi. Còn trên cả pháp bảo một bậc. Vân Lam giới chia cấp độ pháp khí thành 4 bậc. Pháp khí, pháp bảo, linh bảo, thông thiên linh bảo. Riêng thông thiên linh bảo chỉ xuất hiện trong truyền thuyết dưới tay của thông thiên chân nhân Đàm Đình Thông. Phù lục cũng được chia thành mấy loại như sau. Phù lục hạ phẩm, phù này dành cho đám phàm nhân thầy bùa, thầy cúng hoặc thầy phong thủy sử dụng. Phù lục thượng phẩm tương đương pháp khí của tu sĩ. Phù lục cực phẩm tương đương vũ khí pháp bảo. Giống như hai chương màu đỏ tía đầu đầu phù và tử lôi phù của Hồ Thanh Hà Thiên Vân Cốc sử dụng. Phù bảo tương đương vũ khí cấp linh bảo. Từ cổ chí kim chưa có một tu sĩ nào chế ra được phù có phẩm giai cao hơn phù bảo. Nó là tồn tại đỉnh cấp của giới này rồi. Đàm Phi đớp đớp vài ngụm lương khí. Không biết là do tiếc rẻ hay bị choáng ngợp trước thông tin từ Đỗ Bá Thành. Bá Thành thấy hành vi cưỡng đoạt trương phù lục của mình có vẻ hơi lố. Hắn liền ném cho Đàm một trương phù lục màu đỏ tía khác. Đàm nhận lấy đưa lên nhìn qua. Chỉ thấy trên bề mặt lít nhít phù văn, linh văn, chính giữa có hàng chữ tuy hơi khó đọc nhưng vẫn có thể nhận ra đầu đầu phù. Gã mừng húm, ôm quyền bái tạ Đỗ sư tổ rồi cất trương phù lục vào không gian giới chỉ. Bá Thành dường như cảm thấy hành vi đê tiện của mình vẫn chưa được thỏa đáng. Hắn nói, tịch thu đồ của tiểu bối là hành vi không tốt, nhưng ngươi giữ mấy thứ đó cũng không ích gì. ta còn một số việc cần sử dụng đến chúng, để khỏi ủy khuất cho tiểu tử ngươi, và cũng là trả công ngươi thực hiện nhiệm vụ bí mật ta giao phó. Ngươi có thể yêu cầu ta một việc, hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi nói ra yêu cầu. Nói rồi Đỗ Bá Thành ngồi nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi Đàm tính toán. Đàm suy nghĩ một hồi, sau đó gã lên tiếng, đệ tử yêu cầu 3 khỏa trúc cơ đan, và còn một việc nữa. Đệ tử muốn ly khai tông môn một thời gian, trở về cố hương thăm gia quyến. Sư tổ ngài biết đấy, đệ tử đã kết oán rất sâu với Ngọc Hư Cung. Ai biết được một ngày nào đó họ sẽ thẳng tay chu diệt toàn gia Đàm thị. Đỗ Bá Thành bình thản, chỉ có 3 khỏa trúc cơ thôi sao? Vâng thưa sư tổ, đệ tử chỉ cần có vậy. Đàm tỏ ra rất nghiêm túc, tiểu tử giở trò công phu sư tử ngoạm quá đi. Một khỏa đã là khó lắm rồi, ngươi đòi hỏi hẳn 3 khỏa. Người Việt quốc ai cũng thế ư? Đàm đỏ mặt lặng thinh. Đỗ sư tổ lại nói tiếp, gia quyến Đàm thị ta đã có an bài trước khi ngươi đi Câu Lai đế quốc. Thời gian này tốt nhất ngươi nên an phận trong tông, chớ có chạy lung tung mà mang họa. Còn về trúc cơ đan, vài hôm nữa sẽ có người mang đến tận cửa. Đàm phi vội vàng quỳ một gối, hữu thủ đặt lên ngực trái theo đúng phong cách Cô Thiên Đại Lục. Đại ân đại đức của sư tổ đệ tử vĩnh viễn khắc ghi trong lòng. Bá Thành bình thản đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, một cỗ lực lượng êm ái đẩy thân thể Đàm đứng thẳng lên. Hắn từ tốn, chỉ là việc tiện tay, không tính là chuyện lớn. Tử Huyền Môn mang nợ ngươi rất nhiều, ta chỉ đại biểu cho tông môn đem sức ra bù đắp cho tiểu tử nhà ngươi thôi. Quả thực vậy, nếu không có gã liều mạng trong Sơn Hải Đồ, có lẽ toàn bộ đệ tử hạch tâm đã vẫn lạc dưới tay Lưu Hạo Ngọc Hư Cung mất rồi. Thân ảnh Đỗ sư tổ mờ ảo dần rồi biến mất. Bên tai Đàm Phi còn văng vẳng tiếng truyền âm của hắn về địa điểm định cư mới của gia quyến. Những ngày tiếp theo, Đàm chuyên tâm nghiên cứu ghi nhớ toàn bộ những môn công pháp mà gã thu được từ Sơn Hải Đồ, chắt lọc những tinh hoa trong đó để tiện bề tu tập sau này. Lại là tính kế kiếm về tay đan dược phụ trợ tăng tiến tu vi dạng như Tề Thái Tử. Những quan ngại về an nguy của gia quyến đã được vị sư tổ cao cao tại thượng đảm bảo. Gã cũng yên tâm phần nào, chỉ chờ có cơ hội là gã sẽ đi Xích Thổ Quốc một chuyến. Hơn 15 năm đối với tu sĩ chỉ như một cái chớp mắt, nhưng đối với phàm nhân mà nói thì cũng là một quãng thời gian khá dài. Phụ thân đã gần thất tuần, không biết còn đủ phong độ mà lui tới kỹ viện không? Hoặc kết duyên cùng một vị Uzi, một, nào đó, tam tỷ tỷ Thanh Mai chắc cũng đã yên bề ra thất. 3 ngày sau, Nguyễn Lương chạy đến động phủ của gã, trông bộ dạng lão rất vội vã. Qua trao đổi tin tức, Nguyễn Lương cho biết tông môn đang dồn lực xây dựng một cứ điểm quan trong cách duyên hải Việt quốc khoảng 3.000 hải lý. Còn về lý do gì thì Nguyễn Lương không có nói ra. Trước khi ly khai, lão còn đưa cho Đàm một hộp gỗ nhỏ với niêm phong và phù lục phong ấn rất cẩn thận. Tiếp nữa là một tấm địa đồ nhỏ có ghi rõ nơi định cư của gia quyến gã. Đàm thị giờ đã cải sang họ Nguyễn, họ phổ thông nhất Việt quốc và Xích Thổ quốc. Hóa ra Nguyễn Lương chính được sự chỉ đạo của Đỗ lão tổ mà lo chuyện gia quyến cho Đàm thị. Đàm rất lấy làm cảm kích, chỉ hận một điều là không thể dập đầu 3 cái bái lão làm lão sư. Quả thực đúng là như thế, kẻ có ân lớn nhất đối với Đàm phi lại chính là Nguyễn Lương. Người dìu dắt gã chập chững đi trên con đường của một gã đả thiết sư. Chính từ nền tảng chức nghiệp cao quý đả thiết mà gã đã phát triển mạnh mẽ cho đến ngày hôm nay. Trong động phủ của Tú Tú, Đàm Phi cầm trên tay mộc hạp đã mở phong ấn. Bên trong là 3 khỏa đan dược màu xanh lục cỡ quả nho. Mỗi khỏa đều có một vòng xuyến linh văn huyền ảo chạy vòng quanh. Linh khí tỏa ra rất mạnh mẽ. Đây đương nhiên là trúc cơ đan. Linh đan hạ phẩm chỉ có một vòng xuyến. Lại nói đến cấp độ của đan dược, tu tiên Vân Lam chia đan dược theo 3 cấp độ. Thấp nhất là đan dược, phàm nhân cũng có thể luyện đan. Tuy nhiên đó chỉ là loại đan dược có chức năng chữa trị một số bệnh mạn tính hoặc bồi bổ cơ thể cho phàm nhân. Đan dược do tu sĩ luyện thành đều được tinh chế từ linh thảo hoặc tài liệu đặc thù có chứa linh khí thiên địa. Chúng có rất nhiều công dụng đối với tu tiên giả, tỉ như tăng tiến pháp lực, tăng tiến thần niệm, trị thương, phụ trợ những khi đột phá cảnh giới, vân vân. Cấp độ thứ hai là linh đan. Linh đan luyện thành dựa trên cơ sở của đan dược. Tuy nhiên do thành phần đặc thù của linh thảo quý hiếm mà khi đan thành sẽ xuất hiện vòng xuyến linh văn. Có dược lực rất mạnh. Nhân loại phổ thông với cơ thể yếu ớt, nếu rủi có phục dụng vào, kết quả sẽ nổ tan xác do không chịu được ba động linh lực. Linh đan cũng chia ra các cấp độ nhỏ. Một vòng xuyến linh văn là hạ phẩm. Hai vòng xuyến là thượng phẩm và đương nhiên ba vòng xuyến sẽ là cực phẩm. Cuối cùng là thần đan. Thần đan xuất hiện rất ít. Thứ nhất do linh tài đều thuộc nhóm vô cùng chân quý đắt đỏ. Thứ hai là đan phương không có. Thứ ba là đan sư phải có sự hiểu biết vô cùng lớn. Gần như thấu triệt mọi ngóc ngách của đan đạo. Thần đan chỉ xuất hiện ở thời thái cổ. Do những vị thánh nhân đứng đầu giới này luyện ra. Và tất cả đều chỉ là truyền thuyết. Hậu nhân chưa có cơ hội được kiểm chứng. Thần đan cũng chia làm các cấp nhỏ như hạ, thượng và cực phẩm, tương ứng với 4, 5 và 6 vòng xuyến linh văn. Tú Tú với khuôn mặt rạng rỡ háo hức, nàng nhận lấy mộc hạp từ tay Đàm, miệng sinh thốt lên những lời cảm động. Chàng vì ta mà từ bỏ đi quyền lợi to lớn từ tông môn. Ta sẽ không để chàng thất vọng. Cảm ơn, đầu đất, Đàm đứng đó ngắm nhìn Cẩm Tú Tú. Gã ngộ ra một điều. Đem lại hạnh phúc cho người mình yêu thương thì cuộc sống mới có ý nghĩa. Mới thêm phần thi vị. Vì nàng, ta sẽ làm tất cả. Hết chương 105, 1. Uzi, dì hai hoặc vợ bé. Vợ lẽ của cha. Cách chương.